Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, trở về nhà con đường. Cũng may trải qua 10 ngày chiến đấu hành quân đã xa xa có thể nhìn thấy tử vong xâm lâm. Đứng tại một mảnh ngọn đồi nhỏ bên trên trong mắt Phí Liệt cách chớp động lên một tầng hơi nước nơi. Này thật rất đẹp, liền như quê quán thôn nhỏ lúc ký ức rõ mồn một trước mắt từ lúc còn rất nhỏ bắt. Đầu hắn chỉ thích như vậy nhìn qua xa xa rừng rậm. Từng đội kỵ sĩ thả chậm độ bắt đầu tiến vào trong rừng rậm cho đến binh sĩ sắp đi đến mới. Cho phép sớm đã bạo động hồi lâu cụ Phong buông ra chân. Cụ Phong không phải ngựa là ma thú tử vong chi hải cùng ma vực xâm lâm chân thực quá giống cụ Phong. Tại mấy chục cây số bên ngoài liền bắt đầu táo bạo bất an tựa hồ có thể ngửi được rừng rậm khí tức. Nồng đậm rừng rậm đối chiến ngựa mà nói là phi thường lớn trở ngại có thể đối cụ Phong mà nói lại. Như cá gặp nước chỉ tốn mấy phút cụ Phong đã chạy đến đội ngũ phía trước nhất dò đường đại đội. Thế nào? Phí Liệt cách an ủi cụ Phong ngắn như vậy khoảng cách nó căn bản chưa từng có nghiện. Không tốt lắm nếu như trong tử vong xâm lâm đều một ngày như vậy hành quân 100 cây số đều rất miễn cưỡng. Lệ Á cau mày nói lúc này mới tiến vào trong rừng rậm mấy cây số khoảng cách đã khó như. Vậy đi cưỡi ngựa so đi bộ cũng không nhanh được bao nhiêu. Ta đi phía trước nhìn xem hẳn là sẽ không dạng này. Phí Liệt cách nói buông ra cụ Phong hướng về. Phía trước chạy tới. Hắn tại ma vực xâm lâm ở đây qua thời gian 7-8 năm so người khác dài nhiều hơn một chút. Ma vực xâm lâm diện tích mặc dù được xưng là rừng rậm nhưng bên trong cũng không phải là chỉ có cây. Cối, dòng sông sông núi thậm chí mảng lớn thảo nguyên đều có thể xuất hiện. Đã hai cái đại lục trung tâm đều rừng rậm tương tự khả năng phi thường cao. Chạy ra hơn 100 cây số bốn phía cây cối lơ lỏng rất nhiều mặc dù vẫn là rừng rậm lại không. Giống bên ngoài như thế nồng đậm, nơi này cùng quê quán hơi có khác biệt ngoài rừng rậm mặt không có thôn trang tự nhiên cũng không. Ai đến nơi đây đốn củi lộ ra bên ngoài cây cối càng dày đặc chút. Bỏ ra một giờ xem trọng hoàn cảnh bốn phía Phí Liệt cách tìm tới Lệ Á đem con đường phía trước. Huống cùng nàng nói rõ, Lệ Á không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, Phí Liệt cách thế mà chạy xa như vậy địa phương đồng. Thời tìm ra dễ dàng nhất thông hành con đường tới, vui mừng quá đỗi đồng thời nhìn cụ Phong hỏi, ngươi đây là cái gì chiến mã? Nàng biết Phí Liệt cách tọa kỵ thần tuấn phi phàm tinh khí nóng này không cho phép người khác tới. Gần thậm chí ngay cả yên ngựa cũng không có cách nào phối. Nàng vẫn cho là đây là một thớt tốt nhất liệt mã cũng không nghĩ tới phương diện khác đi. Lấy cấp 5 võ sĩ kiến thức cùng thực lực chẳng những nhìn không ra thậm chí chưa bao giờ nghe nói. Qua thật phong thú, không phải chiến mã cụ Phong đúng một con ma thú xâm lâm chính là nhà của nó. Phí Liệt cách vuốt, ve cụ Phong đầu đầy mắt yêu thương. Từ Thảo Nguyên Sơn Cốc bắt đầu hắn cùng gió táp nhận biết đã có 10 năm. Cũng may ma thú sinh mệnh so với người còn muốn lâu dài ngược lại Phí Liệt cách không cần lo lắng. Nó sẽ rời hắn mà đi. Phổ thông chiến mã tuổi thọ dài nhất cũng chỉ 30 mấy năm nếu như cụ Phong chết Phí Liệt cách. Không biết mình sẽ thêm thống khổ. Ma thú, nó lại là ma thú. Lệ Á chỉ vào cụ Phong kêu lên dẫn tới một mảnh mỉm cười thân thiện. Những người này chỉ có nàng không biết thân phận của cụ Phong Mã Nhã là võ thánh có một vị đông đại. Lục tốt nhất đạo sư tự nhiên đã sớm nhận ra. Cụ Phong bất mãn hướng Lệ Á trợn trắng mắt nâng lên móng trước muốn đá do dự một chút lại buông. Xuống. Phí Liệt cách cười cười hắn biết cụ Phong nhớ tới rừng mai ngoại trừ mình cụ Phong tiếp xúc nhiều. Nhất chính là rừng mai thích nhất đúng chân ni những người khác hết thảy không nhìn. Theo Phí Liệt cách rừng mai cùng Lệ Á hoàn toàn khác biệt nếu như nói có chỗ tương tự chỉ có hình. Thể cùng chiều cao hoặc là bọn họ cùng là nữ tính cũng coi là giống nhau địa phương. Cụ Phong rất thông minh nhưng nó dù sao chỉ một con ma thú, càng nhiều hơn chính là từ khí tức ngoại hình bên trên phân biệt. Ngoại trừ mình Rừng Mai cùng Chân Ni, khả năng người khác ở trong mắt nó dáng dấp đều không khác mấy. Mã Á cùng là nữ tính, Cụ Phong liền chưa bao giờ để ý tới qua nàng nó đến cùng là thế nào đi phân biệt người, ngay cả Phí Liệt cách cũng không rõ ràng. Nó chạy rất nhanh, đương nhiên, nó trong rừng rậm chạy cũng rất nhanh, đương nhiên, Phí Liệt cách không hiểu nhìn thoáng qua Lệ Á, Cụ Phong chạy đương nhiên nhanh mà. Lại trong rừng rậm khả năng so bên ngoài nhanh hơn, nó vốn là sinh trưởng trong rừng rậm ma thú. Trong rừng rậm chạy đúng nó bản năng. Quá tốt rồi, Phí Liệt cách ma pháp sư, về sau dò đường chuyện liền giao cho ngài, dù sao nó đúng một con ma thú, ta muốn người khác đúng không có cách nào thúc đẩy nó. Khả năng này cùng thân phận của ngài không xứng đôi, là vì 25.000 danh tướng sĩ vận mệnh. Xin ngài thụ nhiều mệt mỏi có thể chứ. Lệ Á quỳ một chân trên đất thế mà hướng Phí Liệt cách đi một võ sĩ đại lễ. Không muốn như vậy, đương nhiên không có vấn đề. Phí Liệt cách vội vàng từ trên người Cụ Phong nhảy xuống, tiến lên hai bước đỡ dậy Lệ Á, nói thế nào nàng cũng quân đoàn trưởng tại cái này liên quân, không ai so với nàng quân hàm cao. Bọn người phỉ nhĩ thì tán thưởng không thôi, Lệ Á này thật đúng là hiểu lòng người, biết làm việc khó trách tuổi còn trẻ liền có thể lên tới quân đoàn trưởng vị trí. Nếu như Phí Liệt cách không phải ma pháp sư, nàng căn bản không cần đi này đại lễ, đương nhiên ở trong đó cùng thực lực Cụ Phong sư đoàn cũng có quan hệ. Hai quân hội sư sau Mân Côi quân đoàn lực lượng đại tăng, Mã Á cùng mấy tên khác tự nhiên võ thánh muốn về đến bổn quốc trong đội ngũ, dù cho dạng này so với Cụ Phong sư đoàn đến cũng muốn kém hơn rất nhiều. Trong tay Mã Á võ thần kiếm vẫn là Phí Liệt cách tặng, tự nhiên biết trong đó lợi hại, mặc dù phì nhĩ chỉ có 6 tên võ thánh động lòng người, tay một thanh võ thần kiếm thực lực so với bọn hắn mấy người chi cao không thấp. Ngược lại Phí Liệt cách không cảm thấy là một lần chinh kỵ có cái gì mất mặt, chuyện có cơ hội cùng Cụ Phong ra ngoài chạy trốn đây là chuyện tốt đẹp dường nào. Hơn nửa năm qua thân là quan chỉ huy, áp lực chân thực quá lớn, mặc dù không cần hắn thật đi chỉ huy, nhưng cuối cùng làm ra quyết định cũng không dễ dàng. Mỗi cái quyết định, mỗi một mệnh lệnh đều có thể để Cụ Phong sư đoàn 10.000 tướng sĩ mất mạng. Mỗi một lần thảm liệt chiến đấu, mỗi lần nghe được tử trận chữ số, Phí Liệt cách đau lòng sau khi sẽ còn cảm giác được một khối to lớn vô hình tảng đá đặt ở trong lòng. Sớm tại mấy tháng trước trải qua trận kia tử thương gần 3.000 chiến đấu sau, Phí Liệt cách liền biết mình không thích hợp quan chỉ huy nhân vật, cũng không có khả năng trở thành tướng quân chỉ. Tất cả mọi người nhìn hắn, hắn chỉ có thể gắng gượng xuống tới. Cũng may về sau tìm được Mân Côi quân đoàn, vô luận từ chỗ nào phương diện Lệ Á đều so với hắn càng thích hợp làm quan chỉ huy. Kỳ thật Phỉ Nhĩ cùng Ngô Lễ ở phương diện này cũng mạnh hơn xa hắn, nhưng bọn hắn đúng Phí Liệt cách tùy tùng, cuối cùng mệnh lệnh vẫn là cần Phí Liệt cách quyết định. Lệ Á đến để Phí Liệt cách dễ dàng rất nhiều, cũng không có bao lâu Lệ Á thế mà tưởng Phỉ Nhĩ bọn người đồng dạng đem cuối cùng quyết định giao về đến trong tay Phí Liệt cách, cái này khiến hắn phiền não vài ngày. Ma pháp sư hắn chỉ muốn trở thành một ma pháp sư ưu tú. Thần hắn thật ở trên trời nhìn tất cả mọi người. Nghe qua thị thần truyền thuyết, Phí Liệt cách liền có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hắn muốn càng thêm cố gắng trở thành gần với thần nhất người. Hắn muốn làm lấy thần mặt hào hào hỏi một chút hắn tại sao muốn gây nên hai cái đại lục ở giữa chiến tranh, tại sao muốn để người vô tội ở vào chiến tranh chi hỏa chung đứng trước tử vong cùng thống khổ. Phí Liệt cách cảm giác mình sinh không gặp thời, nếu như tại hòa bình niên đại hắn sẽ có nhiều thời gian hơn, có thể càng nhanh đề cao mình tu vi. Hắn không oán Ngô Thiên Đại Đế tại đại lục chiến tranh rét nhà, mỗi một tên ma pháp sư đều hẳn là vì đế quốc làm ra cố gắng. từ tiền bối trong miệng Phí Liệt Cách nghe nói qua tại đại lục chiến tranh tàn khốc nhất thời đại. Bên trong đừng nói là ma pháp sư, chính là ma pháp học đồ đều sẽ bị cử đi chiến trường, hết thảy vì đế quốc, hết thảy vì quê quán, hết thảy vì thân nhân. Hai cái đại lục tốt nhất chục tỷ người đều có chiến đấu tiếp, lý do là cao cao tại thượng thân hắn. Có lý do gì để mọi người liều chết chiến đấu đâu? Lắc lắc đầu, Phí Liệt Cách đem những ý nghĩ cổ quái dứt bỏ. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này chuyện, thời điểm Phí Liệt Cách đầu liền sẽ đặc biệt đau, là thật đau mà không phải bực bội. Lệ Á đoàn trưởng, các ngươi tiếp tục đi tới, ta ra ngoài đi dạo, không cần lo lắng cho ta ban đêm hả? Chạy sau ta sẽ tìm được các ngươi. Thật là cẩn thận điểm. Lệ Á nhìn ra Phí Liệt Cách tâm tình không tốt, không tiện nhiều lời, chỉ căn dặn một câu. Tâm tình cụ Phong lại phi thường tốt, rốt cục có thể buông ra bốn vó thỏa thích lao đi. Nó đã có quá lâu thời điểm không có như thế phóng túng. Tương tự hoàn cảnh, không khí trong lành, đầy mắt màu xanh lá để cụ Phong hoan tê minh gọi bên tai. Mang theo phong thanh nghe thân thiết như vậy, rất nhanh tâm tình Phí Liệt Cách cũng khá quen thuộc cụ Phong độ chống ra ma pháp thuẫn nhàn nhã. Nhìn cảnh vật bốn phía phảng phất lại về tới lúc trước. Có Phí Liệt Cách cái này cấp đội trinh sát ngũ tiến lên độ nhanh hơn rất nhiều. Mấy ngày kế tiếp lệ À tính toán một cái, mỗi ngày có thể bảo trì 180 cây số khoảng, so với nàng lúc đầu dự tính nhanh hơn không ít. Chẳng qua phiền phức như cũ không ít, đặc biệt là chiến mã tổn thất khá lớn, cây cối bên trong mặt đất xốp chung mang theo uy hiếp, cây gỗ khô, đoạn nhánh còn có dấu ở thật dày lá rụng bên trong đá nhọn, rất dễ dàng làm bị thương thấy không rõ. Con đường ngựa, cũng may chiến mã số lượng đủ nhiều, tiến vào tử vong xâm lâm trước cướp bóc hành động lớn coi như thành công. Chẳng những cung cấp binh sĩ 2 tháng lương thực, còn có 3 vạn ngựa, trong đó hơn 2 vạn thớt đúng dân dụng. Ngựa chạy không nhanh, phụ trọng ngược lại rất cao, cũng may trong rừng rậm cũng không có cách nào chạy quá nhanh. Mỗi ngày hành quân rất vất vả, hành quân thời điểm mỗi người đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, tận khả năng bảo hộ ngựa. Ngoại trừ Phí Liệt Cách có bên ngoài cụ Phong, tất cả mọi người rất vất vả. Chẳng qua khổ cực như vậy tuyệt đối không ai sẽ có lời oán giận, chí ít không cần phải lo lắng bị địch nhân bao vây chặn đánh, chỉ cần cẩn thận con đường phía trước là được rồi. Còn thụ thương ngựa tại chỗ giết, lúc nghỉ ngơi thịt ngựa chế thành trà bông, đây chính là mã nhã đặc sản trong Mân Côi quân đoàn, có thật nhiều người biết phương pháp luyện chế. Liên tục hành quân một tháng, ngay cả Phí Liệt Cách cũng phiền trinh sát từ Phí Liệt Cách hoàn thành lộ tuyến, từ bọn người Lệ Á chế định tận khả năng đi thẳng tắp bảo trì tại tử vong xâm lâm thọc sâu 100 đến 150 cây số bên trong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.